Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2555, chuẩn bị đi ăn chùa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha hoàn Tiếu Dung cứng đờ. Công tử chớ có đùa kiểu này. Ta không có nói đùa. Nguyên bản khúc đàn nhi đều còn muốn. Thông qua quang minh chính đại là phương thức. Âm thầm nhìn một chút có phải hay không Lưu Thiên Thủy. Chỉ là đi tới, nàng mới biết rõ trong lòng tính toán phương thức là không làm được. Giống Vọng Tuyết công tử loại này nhân vật, thật là cao cao tại thượng. Không phải tùy tiện đến một người liền có thể gặp. Nhưng mà, khúc đàn nhi rất rõ ràng. Chính mình là cái này một cái. Tùy tiện, người qua đường giáp ất. Sau khi ăn cơm xong, bên ngoài, màn đêm sắp hàng lâm. Vọng Tuyết lâu bên trên, sáo trúc xanh ca, nha hoàn lẳng lặng mà xem kỹ khúc đàn nhi một hồi. Thế mà nhìn không ra khúc đàn nhi sâu cạn, cảm thấy cảnh giác lại nồng hai phần. Công tử, ngươi dạng này chúng ta cũng vô pháp hướng chủ nhân bẩm báo. Còn hy vọng ngươi có thể chiếu quy tắc tới. Khúc đàn nhi âm thầm mị mị mắt, muốn như thế nào mới có thể gặp. Nàng xoay người dựng lên. Cất bước đến một cái bàn đá, cầm bút lên mực, nhanh chóng ghi mấy chữ, lại đem tờ giấy kia vòng lấy. Nàng hơi thi một cái bí thuật, đem tờ giấy kia che lại. Người khác muốn trộm nhìn cũng không dễ dàng. Đem phong thư này đưa cho các ngươi chủ nhân, hắn liền sẽ tới gặp ta. Nếu không gặp, hậu quả có thể sẽ có chút không tốt. Nha hoàn tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là làm theo. Cầm lấy khúc đàn nhi cho thư, lui đi xuống, nguyên bản nha hoàn sẽ không để ý tới loại sự tình này. Bởi vì mỗi một cái khách nhân đều sẽ nghĩ gặp chủ nhân. Trách liền trách tại, khúc đàn nhi khiến người ta cảm giác quá mức quỷ dị. Loại kia quỷ dị, đối với huyền giới người mà nói, là tương đối không được cân đối. Hết lần này tới lần khác, nha hoàn không dám tự tiện làm chủ. Thế là đem vấn đề này đưa lên đi. Khúc đàn nhi nhàn nhã ngồi. Vì là bọn người, nàng còn gọi cái trước linh nhân. Đi lên đàn hát mấy đầu điệu hát dân gian. Thần thái kia, thực tốt không được thoải mái. Nha đầu, người cứ như vậy con nắm chắc Vọng Tuyết công tử sẽ đến gặp ngươi. Trong bóng tối, Mặc Diệp Phong truyền âm cho khúc đàn nhi. Bởi vì đạm đài anh tại. Mặc Diệp Phong biết rõ tình huống bên ngoài. Khúc đàn nhi khẳng định nói. Sẽ đến, chỉ cần hắn nhìn thấy thư. Người viết cái gì? Ghi. Khúc đàn nhi cười hắc hắc nói. Ta nói cho hắn biết. Ta có chư thần lệnh. Hỏi hắn muốn hay không? Cái gì? Mặc Diệp Phong tại trong tháp. Kém chút hóa đá. Cái này ra hỏa. Quá cuồng vọng. Thật, quá cuồng vọng. Lại dám phách lối như vậy mà. Khoa trương ra chư thần lệnh. Bất quá, Mặc Diệp Phong lại không thể phủ nhận. Khúc đàn nhi cái này một cái biện pháp. Là đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất. Bởi vì nàng cũng không muốn ở chỗ này. Lãng phí thời gian. Có thể là cái này một cái biện pháp. Đầu người bình thường. Đoán chừng cũng sẽ không dùng. Hết lần này tới lần khác. Nàng liền là dùng. Chỉ là chờ hai ngày, khúc đàn nhi cũng không thấy Vọng Tuyết công tử xuất hiện. Không khỏi hơi hơi nghi hoặc, xem nàng đi hỏi thăm Mặc Diệp Phong lúc, Mặc Diệp Phong cũng nghi ngờ nói. Không có tin tưởng đi, a hát a hát a hát, thật nhàm chán đi, khúc đàn nhi hai ngày này. Tiêu hết tiền, có thể số lượng cũng không ít, tính toán, dường như có gần 1 triệu huyền tinh. Bỗng nhiên. Nàng hướng về phía ngoài nói. Nói cho các ngươi chủ nhân. Bản công tử đợi thêm hắn một ngày. Không xuất hiện lời nói. Bản công tử liền không phụng bồi. Bên ngoài nha hoàn khẽ cười nói. Công tử, ngươi thư, nô tỳ đã đưa lên đi. Chủ nhân nhà ta không tới gặp ngài. Vậy cũng không có biện pháp. Thật sao? Khúc đàn nhi cười nhạt. Nói là một ngày. Nàng cảm thấy thực sẽ là một ngày sao? Nguyên bản, nàng còn muốn hòa bình điểm giải quyết A-Hát. Làm sao? Nhân gia dường như không cho mặt mũi. Thế là, mây đen gió lớn lúc. Khúc đàn nhi thi triển không gian bí thuật. Gia tạm thời ở động phủ. Hướng vọng tuyết lâu tầng cao nhất bay đi. Cách chương.